Chương 878. Đường Hữu Tướng khoan hồng độ lượng. Thảo Nguyên đã từng là sinh tử đại địch của Trần Quốc, nhưng đây chỉ là đã từng. Bây giờ Thảo Nguyên là nước bạn của Trần Quốc. Vì có thể duy trì hòa bình với người Túc Thần, Trần Quốc thậm chí chủ động đưa ra một chút điều kiện có hại đối với lợi ích của Trần Quốc, hữu ích đối với Thảo Nguyên. Bởi vậy triều đình dự định phái sứ thần đi Thảo Nguyên. Thượng thư Tả Thừa cũng không có gì ngoài ý muốn. Tên quan viên thượng thư tỉnh kia thăm dò quan sát thượng thư phòng, tự nhủ: cũng không biết lần này thừa tướng sẽ phái ai đi, đây chính là một chuyện tốt. Nếu như hai năm trước, lúc quan hệ giữa Thảo Nguyên cùng Trần Quốc khẩn trương, Trần Quốc phái sứ thần đi Thảo Nguyên, muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Có thể còn sống trở về hay không là chuyện chưa có nhất định, tự nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng trước khác này khác, lúc này không giống như ngày xưa. Bây giờ hai nước đã cùng bàn bạc hòa bình, đi sứ Thảo Nguyên không còn bốc lên phong hiểm lớn lao, ngược lại sẽ là lý lịch thêm một trang nổi bật, có lợi cho phát triển Hoàng Lộ. Lý Kỳ cũng không để ý thượng thư tỉnh sẽ phái ai đi Thảo Nguyên, dù sao hắn cũng sẽ không có đi. Đoàn Vương khoảng cách vị trí chí cao vô thượng kia chỉ kém có nửa bước. Làm thân tín của Đoàn Vương, lưu lại kinh sư chờ đợi phong thưởng, tự nhiên là có tiền đồ hơn so với đi Thảo Nguyên. Hắn trở lại vị trí của mình. Không bao lâu, Đường Ninh liền từ thượng thư phòng đi tới, đem một phong số con đưa cho thượng thư Hữu Thừa. Thượng thư Hữu Thừa đứng lên, đi vào nội đường. Bản quan bây giờ tuyên đọc danh sách sứ thần tiến về Thảo Nguyên. Quan viên thượng thư tỉnh nghe thấy, nhào nhào ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía thượng thư Hữu Thừa. Thượng thư Hữu Thừa hắn giọng một cái: thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ, Tả Ti viên ngoại lang Phạm Thừa, Tả Ti đô sự Lưu Bị. Lúc nghe được tên của mình, trên mặt Lý Kỳ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thượng thư Tả Thừa là phụ tá của thừa tướng. Loại chuyện đi sứ Thảo Nguyên này, phải loại quan viên râu ria như Tả Ti Lan Trung hay là Hữu Ti Lan Trung đi là được. Làm sao cũng không tới phiên vị thượng thư Tả Thừa như hắn phải đi. Đằng sau danh tự của hắn cũng đều là quân cờ của Đoan Vương nằm vùng ở thượng thư tỉnh trong mấy tháng này. Nghe tới, nếu như Lý Kỳ còn không biết, đây là có người cố tình làm. Lúc trước cũng sẽ không bị Đoan Vương đưa tới vị trí thượng thư Tả Thừa. Ánh mắt hắn nhìn về phía hữu tướng Đường Ninh, phát hiện đối phương cũng là đang nhìn hắn. Trái tim hắn rốt cuộc chìm xuống, giờ phút này mới nhớ tới lời hôm qua của Đường Ninh. Thì ra lúc đó, hắn liền đã động tâm tư, đem bọn họ đưa tới Thảo Nguyên. Đường Ninh không chỉ là muốn đem hắn rời khỏi thượng thư tỉnh, hắn là muốn đem thế lực của Đoan Vương trong thượng thư tỉnh một mẹ hốt gọn. Lý Kỳ theo bản năng đứng lên, bật thốt: bản quan lật có gì nghĩ? Đường Ninh nhìn về phía thượng thư Tả Thừa, giống cười mà không cười. Lý Tả Thừa có chuyện gì vậy nghĩ? Chuyện sứ thần cố nhiên quan trọng như thế, nhưng mỗi ngày thượng thư tỉnh cũng là có công việc bầy bộn, một lần đều đi nhiều người như vậy đi sứ Thảo Nguyên á, có trách là có chút không ổn. Đường Ninh phất tay: Lý Tả Thừa không cần lo lắng chuyện này. Sau khi các người đi, thượng thư tỉnh còn có Hàng Hữu Thừa, còn có các Tả Hữu Tỳ Lan Trung, còn có vương tướng cùng bản quan. Tiêu đi mấy người các ngươi, không có ngại mà. Thấy Đường Ninh quyết tâm đem bọn hắn đá ra khỏi thượng thư tỉnh, Lý Kỳ biến sắc. Nhưng mà... Đường Ninh nhìn về phía hắn hỏi: Lý Tả Thừa đang chất vấn quyết định của bản quan, chất vấn quyết định của vương tướng hay sao? Giọng nói hắn mặc dù bình thản nhưng tràn đầy một loại uy nghiêm không thể hoài nghi. Thân thể Lý Kỳ run rẩy thấp giọng: Hạ hoàng không có dám. làm quan ở kinh thành, hắn hết sức rõ. Trong triều không biết có bao nhiêu người gậy kích trầm xa ở trong tay của Đường Ninh. Súng tới tiểu quan tiểu lại, lớn tới thừa tướng thân vương. Mặc dù hữu tướng Đường Ninh có dáng dấp tuấn tú lịch sự, ôn tồn lễ độ, nhưng hắn tuyệt đối không có vô hại giống như bề ngoài của hắn ta. Đừng nhìn Lý Kỳ hắn dám ra tay với kinh triệu Doãn Trung Minh Lễ là bởi vì sau lưng của hắn là Đoan Vương. Đoan Vương mấy ngày nữa liền sẽ trở thành thái tử. Không có Đoan Vương, gặp được Đường Ninh, hắn sớm có bao nhiêu xa liền trốn bấy nhiêu. Đường Ninh nhìn bộ dáng tâm thần bất định của Lý Kỳ, chủ động vỗ vỗ lên trên bờ vai của hắn. Lý Tả Thừa, cũng đừng có gánh nặng gì trong lòng. Bản quan từ trước tới nay luôn khoan hồng độ lượng. Mặc dù người là thiết kế hãm hại nhạc phụ của bản quan, nhưng bản quan nhìn giống là loại người công báo tư thụ kia hay sao? Không phải là giống như, căn bản hắn chính là như thế. Không thấy lễ bộ thị lang Lưu Phong lúc trước hay sao? Chỉ vạch tội hắn có vài câu, kết quả như thế nào đây? Trên đại thọ 60 của mẫu thân Lưu Phong, hắn đem quan viên Đoàn Vương nhất hệ tới Lưu Phủ tặng lễ, đều bẩm báo cho bệ hạ. Một lần kia trong kinh không biết có bao nhiêu quan viên bị mất chức, xét nhà. Tới bây giờ nhắc tới Lưu Phong, còn không ít người hận tới nghiến răng nghiến lợi. Công báo tư thụ thì tính là gì? Khang Vương chỉ là đụng thuyền của hắn, ngay cả thần vương đều bị lột tới cùng. Nếu như hắn đại công vô tư, khoan hồng độ lượng, người trong kinh thì đều là thánh nhân. Nếu như nói, vừa rồi Lý Kỳ chỉ là suy đoán. Giờ phút này, Đường Ninh đã đem lời nói làm cho rõ. Hắn chính là đang trả thù. Bởi vì chính mình nghe theo lời của Đoan Vương, tìm nhạc vụ kinh triệu Doãn của Đường Ninh gây phiền phức. Bây giờ Đường Ninh là muốn đem hắn đá ra ngoài thượng thư tỉnh. Tuy nói là đi Thảo Nguyên cũng là một việc không tệ, nhưng sao có thể so sánh được với việc ở lại chờ đợi Đoan Vương phong thưởng đây? Sắc mặt Lý Kỳ trắng bệch, trung giọng. Đường tướng nói chính là chuyện này hay sao? Làm sao mà hào quang có thể hãm hại mệnh quan triều đình? Đường Ninh bỗng nhiên nở nụ cười. Ta chỉ là đùa một chút thôi, Lý Tả Thừa khẩn trương lắm gì? Bản quan là thương cảm Lý Tả Thừa, không chịu được thời tiết nóng nực trong kinh sư, mới cố ý thuyết phục vương tướng để Lý Tả Thừa đi Thảo Nguyên hưởng mát mẻ. Làm sao cô không tạ ơn bản quan? Trên mặt Lý Kỳ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hạ quan tạ ơn đường tướng. Mặc kệ là như thế nào, Đường Ninh là thừa tướng trong thượng thư tỉnh, hắn cùng với vương tướng làm ra quyết định không ai có thể nghịch lại. Mặc dù ai cũng biết là Đường Ninh đang trả thù, nhưng hắn trả thù quang minh chính đại, có lý có cứ, ai cũng không tìm ra điểm yếu gì. Thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ giống như là cha mẹ chết, vẻ mặt cầu xin. Mặc dù những quan viên khác của thượng thư tỉnh một lần nữa bắt đầu cúi đầu làm việc, nhưng tâm tư lại không có giống nhau. Giống như Lý Kỳ bị điểm tên phải đi sứ Thảo Nguyên, trong lòng tự nhiên là chua xót. Vốn cho rằng ôm vào đùi của Đoan Vương ngày sau sẽ lên như diều gặp gió, không nghĩ tới, không đợi tới lúc Đoan Vương trở thành thái tử, bọn họ liền bị phái đi Thảo Nguyên quan lạnh. Mặc dù chuyện xui xẻo này cũng xem là tốt, nhưng ngay ở thời điểm mấu chốt, lúc đại sự của Đoan Vương sắp thành, lưu lại ở kinh sư rõ ràng là thu hoạch lớn hơn so với đi Thảo Nguyên. Nhưng ngay cả thượng thư Tá Thừa Lý Kỳ cũng không dám nói nửa lời chống đối với sắp xếp của hai vị thừa tướng. Bọn họ nào dám ý kiến khác biệt, chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Mà những quan viên khác của thượng thư tỉnh, nhất là thượng thư Hữu Thừa và bọn Tả Hữu Ti Lan Trung, bị Lý Kỳ chèn ép trong mấy ngày qua, rốt cuộc có thể mở mày mở mặt, lòng ngực cũng đã có thể ưỡn lên. Đường tướng vẫn là đường tướng kia, tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi. Người đắc tội ta một thước, ta hoàn lại một trượng. Mấy tháng qua, Đoàn Vương sắp xếp trong thượng thư tỉnh, bị hắn một lần liền đem tất cả quét sạch ra ngoài. Duy có chút kỳ quái, từ sau khi sứ thần Thảo Nguyên tới kinh sư, vẫn an tĩnh đợi ở trong Hồng Lư Tự, lần này bỗng nhiên yêu cầu Trần Quốc đi sứ, vừa vặn sáng tạo ra một cơ hội như vậy cho hữu tướng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thượng Thư Tá Thừa đi, Đoàn Vương mất đi khống chế với Thượng Thư Tỉnh. Đối với quan viên Thượng Thư Tỉnh, tóm lại vẫn là một chuyện tốt. Bọn Lý Kỳ ý vào phía sau có Đoàn Vương làm chỗ dựa, cũng liền không đem quan viên Thượng Thư Tỉnh để vào mắt. Mấy tháng này bọn họ chịu không ít ức hiếp của những kẻ này. Ở phía dưới ánh mắt khác thường của mọi người, Lý Kỳ xám xịt ra ngoài Thượng Thư Đô Tỉnh. Chuyện này hắn cũng muốn mau chóng bẩm báo cho Đoàn Vương, nhưng trong lòng của hắn lại không ôm bất luận hy vọng gì Đoàn Vương sẽ ra mặt vì hắn. Đoàn Vương biểu thị rõ ràng tạm thời sẽ không đắc tội với vương tướng. Những người bọn họ đi sứ Thảo Nguyên cũng là chuyện hoàn toàn có thể nói thông được. Tất nhiên Đoàn Vương sẽ không bởi vì chuyện này chính diện đối đầu với hai vị thừa tướng. Cũng may địa phương đi sứ là Thảo Nguyên, nơi đó đã không còn nguy hiểm như trước đây nữa. Thời tiết mát mẻ, coi như đi du lịch một lần. Chức quan Thượng Thư Tá Thừa cũng không có nhỏ. Chờ tới lúc hắn trở về, chắc hẳn Đoàn Vương cũng sẽ không quên phong thưởng thuộc về hắn. Đi ra ngoài Thượng Thư Tỉnh, hắn nhìn thấy những sứ thần Thảo Nguyên kia cùng hữu tướng Đường Ninh sánh vai đi ở phía trước. Lý Kỳ cách bọn họ có mấy trượng, nghe không rõ những gì họ đang nói. Hắn chỉ thấy một tên sứ thần Thảo Nguyên cung kính nhẹ gật đầu với Đường Ninh, sau đó vươn tay làm một thủ thế cắt cổ. Lý Kỳ thấy vậy, giống như ý thức được cái gì, hai mắt đột nhiên trợn lên, thân thể run rẩy, sắc mặt cũng dần dần biến thành trắng bệch. Chương 879, bí mật lớn. Cửa ra vào Thượng Thư Tỉnh, sứ thần Thảo Nguyên tên là Ba Lỗ, dùng tiếng Hán không quá tiêu chuẩn lên tiếng. Đại nhân lúc nào thì đi Thảo Nguyên vậy? Khả hẳn rất nhớ ngài. Sau khi Trần Quốc cùng Thảo Nguyên thiết lập quan hệ ngoại giao, Túc Thần Tộc cùng phái sứ thần thường trú trong kinh sư. Nhưng thời điểm bọn họ tới, Đường Ninh vừa vặn đi kiềm địa. Hắn cũng là hôm nay mới nhìn thấy những sứ thần này. Nghĩ tới con ngựa hoang nhỏ trên Thảo Nguyên kia, Đường Ninh liền không khỏi chột dạ một cái. Chờ mấy ngày nữa đi. Cũng may Ba Lỗ không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi. Những người này lại dám đối địch với đại nhân hả? Trên đường về Thảo Nguyên, có cần giải quyết bọn họ hay không? Lúc hắn nói chuyện, còn làm một thủ thế cắt cổ. Chuyện đó không cần đâu. Hán tử trên Thảo Nguyên, lệ khí chính là lớn, Đường Ninh khoát tay. Trên đường đi, đừng có để bọn họ dễ chịu là được. Đường Ninh thừa nhận chính mình hẹp hòi. Một đường đi tới, trực tiếp gián tiếp, trên tay lay không ít nhân mạng. Nhưng bởi vì chuyện này, liền để bọn Lý Kỳ chết trên đường đi sứ, vẫn là có chút quá mức. Hơn nữa, sứ thần Trần Quốc đoàn diệt ở trên Thảo Nguyên, Trần Quốc chắc chắn sẽ không như vậy mà bỏ qua, cũng sẽ chọc đại phiền toái cho tiểu mạng nữ. Bọn Ba Lỗ rời đi, Đường Ninh muốn trở về, quay đầu nhìn Lý Kỳ cách đó không xa. Bây giờ không phải là thời gian hạ nhá, Lý Tả Thừa định đi nơi nào? Sắc mặt Lý Kỳ trắng bệch, trung giọng. Là thân thể Hạ Hoàng không thoải mái, muốn đi xem đại phu. Sắc mặt của Lý đại nhân rất là yếu ớt nè. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thân thể quan trọng, đi thôi, bán quan chuẩn cho người đi nghỉ ngơi. Lý Kỳ hít một cái, cười khen. Đường đại nhân, ngài mới vừa rồi cùng Thảo Nguyên sứ thần nói chuyện gì? Đường Ninh khoát tay. Không có nói gì đâu. Vậy bọn họ vừa rồi... Hắn nói xong, bắt chước động tác vừa rồi của Ba Lỗ là một động tác cắt cổ. À, người nói chuyện này hả? Đường Ninh cười. Về nướng nguyên con trên Thảo Nguyên á, là tuyệt nhất. Bán quan vừa rồi cố ý dặn dò Ba Lỗ sứ thần, nhất định để cho các người nếm thử đồ đặc sản ở trên Thảo Nguyên. Lý Tả Thừa, đừng có nên hiểu lầm. Lý Kỳ sợ hãi nhìn hắn. Hắn làm sao có thể tin chuyện ma quỷ của Đường Ninh? Cái gì mà dê nướng nguyên con? chỉ sợ bọn họ tới Thảo Nguyên, bị nướng hẳn là bọn họ. Hắn làm sao không nghĩ tới, Thảo Nguyên cùng Trần Quốc hòa bình, là trước mắt vị này dựa vào miệng lưỡi nói ra được. Hắn trên Thảo Nguyên nhất định có lực ảnh hưởng, ngay cả bệ hạ cũng đều không có. Những người bọn họ đi Thảo Nguyên chẳng phải là dê vào miệng cọp, tự chịu diệt vong. Lý Kỳ bước ra khỏi Thượng Thư tỉnh, ngờ ngác đi tới Đoàn Vương phủ. Cũng đem chuyện vừa rồi xảy ra ở Thượng Thư tỉnh, từ đầu chí cuối miêu tả một lần. Người nói cái gì? Đoàn Vương níu lấy cổ áo của hắn. Đừng nên để cho tất cả mọi người các ngươi đi xuống Thảo Nguyên hay sao? Lý Kỳ nhẹ gật đầu. Đúng là vậy. Hơn nữa Hạ Quan cũng tận mắt nhìn thấy hắn cùng sứ tần Thảo Nguyên kia rất là thân cận. Sợ là chuyến đi này của Hạ Quan rốt cuộc không có về được. Đoàn Vương vỗ bàn, giận dữ. Hắn mà dám mà. Điện hạ, đừng nên đến tận đi tới Thảo Nguyên. Nghe nói hắn cùng khả hãn Thảo Nguyên bây giờ có thầm vào. Tới Thảo Nguyên chính là địa bàn của bọn họ. Hắn muốn tận không biết quỷ không hay mà để cho chúng thần biến mất. Cũng không phải là việc gì khó. Nếu như hắn thật sự dám, chẳng phải liền có nhược điểm rơi vào tay bản vương hay sao? Trên mặt Đoàn Vương hiện ra một tia cười lạnh. Các người có việc đi thôi. Nếu như hắn thật sự dám mưu hại mệnh quan triều đình, dù hắn là thừa tướng, bán vương cũng có thể để hắn lật người không nổi. Thần thầy Lý Kỳ rung lên, nhìn Đoàn Vương khó có thể tin. Điện hạ, vậy chúng ta... Đường gia lúc trước giúp ngươi nhiều như vậy, mới khiến cho ngươi ngồi lên vị trí thượng thư tả thừa. Bây giờ là thời điểm ngươi báo đáp cho bản vương. Đoàn Vương nhìn hắn hờ hững. Người yên tâm, nếu như các người chết rồi, bán vương sẽ để cho Đường Ninh chôn cùng với các người. Sắc mặt Lý Kỳ trắng bệch, không còn chút máu, trong mắt dần dần mất đi sắc thái. Vụ án Kinh Triệu Doãn Ngộ Phán sau khi chuyển giao tới hình bộ rất nhanh liền có kết quả. Mặc kệ nói như thế nào, nhạc phụ đại nhân thiếu giám sát là thật. Nhưng Kinh Triệu Doãn chính là quan phụ mẫu của toàn bộ Kinh Triệu Phủ. Hắn cũng là người thường, không có một đôi tuệ nhãn khám phá vạn vật. Mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như thế, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ hở. Triều đình đối với Kinh Triệu Doãn sẽ không có hà khắc như thế. Nếu như bởi vì sơ hở nhỏ, liền muốn bãi miễn Kinh Triệu Doãn, vậy Kinh Triệu Doãn của Trần Quốc cách mấy ngày liền sẽ đổi một người. Hình bộ xử phạt đối với hắn là phạt bổng 3 tháng. Lần nữa lật lại bản án của người nhà kia. Chuyện này trong luật pháp Trần Quốc đã là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Về phần vạn niên quyện lệnh, bởi vì hắn cấu kết với ác bá, đội trắng thay đen, xem mạng người như cỏ rác, lập tức cách chức cùng phán xử tội đầy. Đan Vương lần này tính muốn dùng vạn niên huyện lệnh để đổi lấy Kinh Triệu Doãn, rốt cuộc cùng thất bại. Âm thanh kêu ca trong kinh sư cũng theo kết quả của hình bộ mà dần dần lắng lại. Lần này vương tướng đứng ra hoàn toàn chính xác, đã giảm bớt rất nhiều phiền phức cho Đường Ninh. Nhưng với hắn mà nói, sự tình phiền phức nhất không phải là Đoan Vương. Triệu Mạn đem tin tức truyền lại cho Ngụy Giang, nhưng tới bây giờ trong cung chưa có tin gì truyền tới. Có thể thấy được tình trạng cơ thể của Trần Hoàng so với dự liệu của Đường Ninh vẫn là kém hơn. Hắn đi tới cửa ra vào của Thượng Thư tỉnh, nhìn thoáng qua phương hướng hậu cung, lắc đầu, bất đắc dĩ bước vào. Thượng Thư tả thừa Lý Kỳ thất hồn lạc phách đứng trong sân, nhìn thấy Đường Ninh tiến tới, trên mặt lập tức tụ ra dáng tươi cười, tiến lên tiếp đón. Gặp qua Đường tướng. Đường Ninh nhìn hắn một cái. Là Lý tả thừa, sắc mặt của ngươi nhìn rất khó coi, có muốn bản quan gọi thái y tới giúp ngươi nhìn một cái hay không? Mấy ngày nữa liền phải đi sứ Thảo Nguyên, thần thể sụp đổ tệ không có thể được đâu. Lý Kỳ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đường đại nhân, hậu quân gần đây hoàn toàn chính xác là cảm thấy thần thể khó chịu, sợ chịu không được đường xa sốc nảy, nếu không... Không chờ hắn nói xong, Đường Ninh phất tay. Lý Tả Thừa yên tâm, bản quan quen thuộc với Thái Y Thừa Lăng Nhất Hồng. Một lát bản quan để người mời hắn tới, giúp người cẩn thận nhìn. Mặc kệ là người có bệnh nặng bệnh nhẹ gì, trước khi xuất phát, đều có thể chữa tốt cho người. Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu. Lý Tả Thừa, bản quan biết người không muốn đi Thảo Nguyên, nhưng chuyện này cũng nên có người đi làm. Ngươi cũng cần phải thông cảm nhiều hơn cho sự khó xử của Thượng Thừa Tỉnh. Ngươi nói có đúng hay không? Sắc mặt Lý Kỳ càng thêm tái nhợt, kinh ngạc gật đầu. Đúng. Nhìn Đường Ninh đi vào Thượng Thư Phòng, thân thể Lý Kỳ lung lay. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đắc tội với hữu tướng, có thù tất báo. Lần này hắn đi Thảo Nguyên, cũng đừng nghĩ trở về. Mà Đoàn Vương có ý tứ, chết ở bên ngoài là tốt nhất. Như thế, Đoàn Vương có thể khống chế được nhược điểm của hữu tướng. Nhưng hắn nào có muốn chết. Liền xem như hoạn lộ kết thúc, hắn cũng không có muốn chết. Nhưng hắn biết, nếu như giờ phút này hắn từ quan, làm xáo trộn kế hoạch của Đoàn Vương, hắn sợ với chết, càng sẽ khó coi hơn. Nội tâm vùng vẫy hồi lâu, rốt cuộc cắn răng, quay người đi tới Thượng Thư Phòng. Đi vào trong Thượng Thư Phòng, nhìn Đường Ninh ngồi tại chỗ, phụ một tiếng mà quỳ xuống. Đường đại nhân, hảo quan là bị ma quỷ ám ảnh, phụng mệnh lệnh Đoàn Vương làm khó xử kinh triệu Doãn Trung đại nhân. Đây đều là hảo quan sai, cậu Đường đại nhân tha cho hảo quan một mạng. Đường Ninh đứng lên, nhìn Thượng Thư Tả Thừa quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Lý Tả Thừa, ngươi đang làm cái gì? Trên trán Lý Kỳ đã đập tới chảy cả máu, nhưng vẫn không ngừng dập đầu, rung giọng. Hạ hoàng trên có già dưới có nhỏ, nếu như hạ hoàng xảy ra chuyện, bọn họ cũng không có mạng nào để sống nữa. Xin Đường đại nhân thương hại, mà buông tha cho bản quan một con đường sống. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ. Lý Tả Thừa, ngươi đừng có như vậy. Bán quan lúc nào muốn mạng của ngươi? Lý Kỳ thấy vậy, thì nhận định rằng Đường Ninh không nguyện ý buông tha cho hắn. Trong lòng càng thêm sợ hãi, âm thanh càng lúc phát ra càng run rẩy. Đại nhân, hạ quan nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Chỉ nghe đại nhân phân công, cầu xin đại nhân tha mạng. Sắc mặt Đường Ninh càng thêm bất đắc dĩ, dáng dấp hắn ôm tồn lấy đồ như thế, giống như người không nhúc nhích, liền lấy tính mạng của người ta. Làm sao mà vị Lý Tá Thừa này lại không có tin? Trong mắt Lý Kỳ, đây tự nhiên là Đường Ninh bất vi sở động, không nguyện ý tha cho tính mệnh của hắn. Trong lòng của hắn hùng ác, cắn răng. Đại nhân, hạ hoàng đi theo Đường gia rất là nhiều năm, biết một bí mật của Đường gia cùng với Đường Quỷ Phi. Chỉ cần đại nhân chịu tha mạng cho ta, ta sẽ đem bí mật này nói cho đại nhân. Đường gia đã vong, đồng thời không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Kết cục của Đường Huệ Phi, Đường Ninh cũng có thể đoán trước. Hắn lắc đầu. Bản quan không có hứng thú với bí mật của Đường gia hay là Đường Huệ Phi. Đây là cơ hội sống cuối cùng của hắn. Lý Kỳ đương nhiên sẽ không có từ bỏ. Nghe vậy vội vàng nói. Bí mật này có quan hệ tới Tiêu Hoàng hậu cùng thái tử trước đây, là một bí mật rất là lớn của Đường gia. Chương 880, bí mật kinh thiên. Tiêu Hoàng hậu là tỷ tỷ của Tiêu Giác, mà thái tử trước trong miệng Lý Kỳ hẳn là cháu trai của Tiêu Giác. Còn của Tiêu Hoàng hậu cùng Trần Hoàng vốn nên trở thành thái tử, lại trước khi Trần Hoàng đăng cơ liền đã chết yểu. Đường gia chỉ còn trên danh nghĩa, không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Đường Ninh sớm cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, không có hứng thú với những chuyện linh tinh trước kia của Đường gia. Nhưng việc này liên lụy tới Tiêu Giác cùng Tiêu gia, hắn không thể làm như không biết. Là bí mật gì? Xin đại nhân, tha hạ quan không chết trước. Ta vốn không có muốn người chết mà. Đường Ninh khoát tay. Nhưng nếu như người có nửa câu nói dối, ta không bảo đảm có thể thay đổi chủ ý hay không. Lý Kỳ xòe bàn tay, nghiêm nghị nói. Nếu như có nửa lời nói dối, liền để Hạo Hoàng bị thiền lôi đánh xuống, chết không toàn thây. Nói đi. Thái tử trước kia là Đường Gia Hại chết, Tiêu Hoàng hậu cũng là do Đường Gia Hại chết. Lý Kỳ nói lời kinh người, liền ngay cả Đường Ninh cũng không khỏi chấn động. Còn có Tiêu Hoàng hậu trước kia chết yểu, không qua mấy năm, Tiêu Hoàng hậu cũng ốm chết trong hoàng cung. Hậu cung không có trụ cột, Tiêu gia dần dần xuống dốc. Mà Đường Huệ Phi ở trong cung dần được sủng ái, Đường gia vẫn khổng lồ như cũ. Đường Ninh cho rằng đây là ngoài ý muốn. Nhưng Lý Kỳ hiển nhiên biết một chút sự thực mà hắn không có biết. Đường Ninh đè nén sự khiếp sợ trong lòng, một lần nữa nhìn về phía Lý Kỳ, trầm giọng. Thái tử cùng hoàng hậu có thân phận tôn quý cỡ nào? Bên người được thủ vệ xâm nghiêm, Đường gia sao có thể nhiều lần đắc thủ? Ngươi lại dám lường gạt bản quan. Thấy Đường Ninh nổi giận, sắc mặt Lý Kỳ khẩn trương. Bởi vì những chuyện này là bởi hạ ngầm đồng ý. Đường Ninh im lặng một hồi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ, chậm rãi hỏi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì hay không? Bí mật chôn giấu nhiều năm trong lòng rốt cuộc được nói ra, Lý Kỳ dứt khoát không thèm đếm xỉa. Bởi hạ xuất thân không tốt, không sánh bằng mấy vị hoàng tử ngay lúc đó, không có Đường gia trợ giúp, hắn căn bản không chiếm được hoàng vị. Mà điều kiện để Đường gia trợ giúp bởi hạ đoạt đích chính là dùng mệnh của vương tử ngay lúc đó, cũng chính là con của Tiêu hoàng hậu. Đường gia muốn là Đoan Vương là hoàng đế đời tiếp theo của Trần Quốc. Bởi vậy, họ đem Đường Huệ Phi gả cho bệ hạ, muốn xin hạ thái tử cho hắn. Mà chỉ có con trai của Tiêu hoàng hậu chết rồi, thì Đường Huệ Phi mới có cơ hội. Lý Kỳ càng nói càng nhanh, âm thanh có chút phát trung. Vậy sau bệ hạ được sự giúp đỡ của Đường gia, rốt cuộc ngồi lên hoàng vị. Nhưng ông ta mới bắt đầu kế vị. Trong triệu, không ít thế lực sót lại, lại không có phục tùng ông ta. Ông ta cũng là mượn lực lượng của Đường gia, mới đưa những người kia lần lượt diệt trừ. Đường Huệ Phi muốn làm hậu cung chi chủ, liền nghĩ biện pháp hại chết Tiêu hoàng hậu. Sở dĩ Đường gia cùng Đường Huệ Phi có thể thành công là bởi vì bệ hạ đồng ý làm như thế. Bởi vì bệ hạ muốn nhờ lực lượng của bọn họ. Lý Kỳ sau khi nói một hơi, tựa như bị rút đi cột sống, tê liệt trên mặt đất. Miệng mở lớn, thở hổn hển. Bí mật trong lúc vô tình biết được, chôn giấu nhiều năm ở trong lòng. Những năm gần đây, hắn nhìn người liên quan tới việc này, năm đó từng người biến mất. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, đêm chăn đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Hôm nay, sau khi đem bí mật nói ra, hòn đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Cả người đều có thể buông lỏng. Lý Kỳ là dễ dàng, nhưng tâm tình của Đường Ninh đột nhiên nặng nề xuống. Hắn biết, năm đó lúc Đường gia trợ giúp bệ hạ đoạt đích, nhất định là dùng không ít thủ đoạn, nhưng cũng không nghĩ những thủ đoạn này lại tàn khốc cùng tanh máu như thế. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vì hoàng vị không tiếc hy sinh cả vợ con của chính mình, Đường Ninh không nguyện ý tin tưởng đây là cách làm của Trần Hoàng, là phụ thân của Triệu Mạn. Ông ta theo một ý nghĩa nào đó thì cũng chính là nhạc phụ của hắn. Nhưng chính bởi vì vô cùng hiểu rõ Trần Hoàng, cho nên Đường Ninh càng rõ ràng hơn. Lời Lý Kỳ nói vô cùng có khả năng không phải là lời nói dối. Vì Trần Quốc, hắn có thể nhiều lần hy sinh Triệu Mạn. Năm đó, vì trở thành hoàng đế, nhẫn tâm làm xuống những chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ trong mắt hắn, vì đạt được mục đích, không có gì không thể hy sinh. Thậm chí Đường Ninh không cần đoán cũng biết. Ngoại trừ Tiêu hoàng hậu ra, Dương Phi chết, hắn cũng có quan hệ không thoát cùng Đường gia, cùng với Trần Hoàng. Đường gia năm đó, nương tựa theo quyền thế, nương tựa theo Trần Hoàng, đối với bọn họ cậy vào, đem Đường Huệ Phi đẩy lên vị trí đứng đầu hậu cung. Mục đích của bọn họ là để Đường Huệ Phi trở thành hoàng hậu danh chính ngôn thuận. Nhưng họ không nghĩ, Trần Hoàng là một con mãnh hổ, cùng hắn bàn điều kiện, không khác gì bảo hổ lục gia. Cuối cùng Đường Huệ Phi cũng không có trở thành hoàng hậu. Đường gia sau khi Trần Hoàng triệt để vững chắc hoàng vị, cũng bị lọt vào chèn ép, cho tới mức luân lạc tới hoàn cảnh ngày hôm nay. Thậm chí, mấy năm này Đường Ninh đấu tranh với Đường gia, có thể thấy như trẻ tre, xuôi gió xuôi nước, thì cũng không thể thiếu Trần Hoàng đứng ở phía sau. Hắn đang mượn trợ thế của Trần Hoàng, sao Trần Hoàng lại không phải là đang lợi dụng hắn đây? Đế vương vốn vô tình, trong lịch sử hoàng đế giết huynh giết cha giết con, không phải là ít. Nhưng chuyện này đối với Đường Ninh, chỉ tồn tại ở trên sách lịch sử, đọc tới chỉ là những văn tự lạnh như băng. Bây giờ những văn tự lạnh lẽo thấu xương ở trên sử sách kia liền xảy ra ngay bên cạnh hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng phát lạnh, còn có một loại cảm giác vắng vẻ. Đứng trên lập trường của mình, hắn cũng không nguyện ý tin Trần Hoàng là một người ngoan độc vô tình như thế. Ánh mắt Đường Ninh cuối cùng nhìn về phía Lý Kỳ. Việc này hắn là bí mật lớn nhất của Đường gia, ngươi làm thế nào có thể biết được đây? Hào qua cũng là lúc vô tình nghe lén huynh đệ Đường gia nói chuyện. Bọn họ không biết Hảo Quang biết được bí mật của bọn họ, nếu không Hảo Quang cũng không có sống tới ngày hôm nay. Hảo Quang chỉ cầu dùng bí mật này đổi mạng sống một nhà già trẻ của Hảo Quang. Đường Ninh không im lặng bao lâu, liền gật đầu. Lần này đi Thảo Nguyên, ngươi cứ ở lại nơi đó đi. Chờ ngươi tới nơi đó, một già nhà trẻ của ngươi, ta cũng sẽ phái người đưa tới Thảo Nguyên, để cho một nhà các ngươi đoàn tụ. Lý Kỳ nghe vậy, một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Hào Quang tạ ơn Đường tướng, Hào Quang tạ ơn Đường tướng. Mặc dù Lý Kỳ là người của Đan Vương, nhưng cũng không làm ra tội ác cùng cực gì, để một nhà hắn lưu lại Thảo Nguyên sinh hoạt, cũng coi như hồi báo lại việc hắn đem bí mật này nói cho Đường Ninh. Tới lúc đó, Trần Quốc nhận được tin tức chỉ là thượng thư tá thừa Lý Kỳ trên đường đi sứ sở quốc, bất hạnh nhiễm bệnh nặng, bất trị mà chết. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện ở Trần Quốc nữa. Hôm nay, Đường Ninh không chờ tới Hạ Nha liền đã trở về. Trong lòng hắn có chút loạn. Đi tới cửa, nhìn thấy Tiêu Giác ôm hài tử trong sân, cùng Lục Nhã cười nói cái gì. Tiêu Giác nhìn thấy Đường Ninh, phất tay. Ngọc Nhi của nhà chúng ta sắp được 100 ngày, lúc nó ra đời ngươi không ở trong kinh nha, xem như là tiện cho ngươi á. Lần này nếu như ngươi không chuẩn bị một phần hậu lễ, lần sau con của ngươi xuất trình cũng đừng hòng ta đưa tới cái gì nha. Vừa mới biết Tiêu Hoàng hậu chết có ẩn tình, Đường Ninh nhìn Tiêu Giác sắc mặt phức tạp. Tiêu Giác thấy sắc mặt của Đường Ninh, bất mãn. Ngươi không phải là kẻ keo kiệt như vậy. Cùng ta vào đây, có lời ta muốn nói với ngươi. Đường Ninh nhìn hắn, trực tiếp đi vào trong thư phòng. Tiêu Giác thấy sắc mặt hắn nghiêm túc như thế, biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc, đem hài tử giao cho Lục Nhã. Hắn đi vào thư phòng, nhìn về phía Đường Ninh. Đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ chẳng lẽ muốn truyền bị cho Đoàn Vương hả? Đường Ninh lắc đầu. Tạm thời thì còn chưa. Tiêu Giác nhẹ nhàng thở ra. Vậy là chuyện gì? Làm nghiêm túc như vậy, dọa chết ta nè. Là liên quan tới cái chết của Tiêu Hoàng hậu. Ta hôm nay biết được một bí mật. Nụ cười trên mặt Tiêu Giác ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, chân thành. Người nói cái gì? Chương 881, Lập Thái Tử. Đường gia, trong sân. Lục Nhã ôm hài tử, nhẹ nhàng đông đưa. Ánh mắt nhìn về phía cửa thư phòng đang đóng chặt, kinh ngạc. Bọn họ có chuyện quan trọng gì? Nói thế nào lại lâu như vậy? Chờ hắn đi ra, Lục tỷ tỷ hỏi hắn một chút là được. Tôi như đứng bên cạnh nàng, nhìn hài tử nàng ôm trong ngực, trên mặt hiện ra một tia hâm mộ. Lục Nhã nhìn nàng. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ có mà. Nàng tiến tới bên tai của tôi như, nhỏ giọng nói vài câu. Tô Như lập tức liền đỏ mặt. Lúc hai nữ nhân nói đùa, Trong thư phòng, Tây Tiêu Giác cầm chén trà, sắc mặt âm trầm. Chén trà kia bị hắn trực tiếp bóp nát, mảnh vỡ chén cứa vào lòng bàn tay. Hắn lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Ninh. Đây là sự thật hay sao? Đường Ninh lắc đầu. Người trải qua hai chuyện này năm đó đều đã chết hết rồi. Duy nhất có thể tra ra được manh mối chính là Nghi Xuân Hầu. Năm đó hắn là thái y. Lúc Tiêu Hoàng hậu Dương Phi cùng Tần Vương Thế Tử bệnh nặng thì đều là hắn chẩn trị. Tiêu Giác bỗng nhiên đứng lên. Đẩy ta đi tìm hắn. Đứng lại đó. Đường Ninh khoát tay. Nghi Xuân Hầu liên lụy tới bản án của Chu gia. Năm ngoái cũng đã tự vẫn ngay trong thiên lao của Hình Bộ. Tiêu Giác lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn Đường Ninh. Người nói, người năm đó liên quan tới việc này, đều đã chết hết rồi hay sao? Ngoại trừ Đường Hoài, Đường Kỳ với Đường Huệ Phi. Tiêu Giác không tiếp tục hỏi, bởi vì Đường Ninh đã cho hắn đáp án. Người cùng năm đó liên quan tới chuyện kia đã chết, chỉ còn lại người của Đường gia. Liền xem như Đường gia cũng làm không được cái điểm này. Đủ các loại chứng cứ đều chỉ tới người ngồi trên hoàng vị kia. Tiêu Giác không nói một lời, đi ra khỏi thư phòng. Lục Nhã đi lên trước, đang muốn hỏi thăm. Lúc nhìn thấy vết máu trên tay hắn, sắc mặt đại biến. Đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Tiêu Giác tươi cười. Là ta không cẩn thận làm dở chén trà, băng bó một chút là được à. Đường Ninh để Tình Nhi mang băng gạc tới. Lục Nhã đem hài tử giao cho Tô Như, tự thân băng bó cho Tiêu Giác. Nàng lộ vẻ đau lòng, đồng thời trong miệng không nhịn được oán giận. Người lớn như vậy uống trà đều có thể làm cho rách tay. Ngọc Nhi về sau tuyệt đối đừng có giống như ngươi. Tiêu Giác chỉ mỉm cười, cũng không có cãi lại. Bởi vì Tiêu Giác thụ thương, hai người ngồi ở Đường gia trong chốc lát liền rời đi. Đường Ninh đi tới gian phòng của Tô Mị, nàng còn đang nghiên cứu Vạn Cổ Độc Kinh. Đường Ninh đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống. Thiên Nhiên Cư có thể tra được tình báo 20 năm trước hay không? Tô Mị lắc đầu. Thiên Nhiên Cư tổ kiến chỉ mới hơn có 10 năm, mạng lưới tình báo là mấy năm gần đây mới tổ kiến hoàn thiện. Đại bộ phận tình báo hơn 10 năm trước đều không có thể tra ra được. Giọng của nàng dừng lại một chút. Huống chi sau khi sư phụ ta hồi kinh, liền đem thế lực Thiên Nhiên Cư ẩn nấp xuống, ngay cả ta cũng không tiếp xúc được. Bây giờ Thiên Nhiên Cư đã không phải là Thiên Nhiên Cư trước kia. Đường Ninh tạm thời không nghĩ những chuyện 20 năm trước kia nữa, câu mày. Vạn Cổ Giáo đã không dính vào chuyện Lương Quốc phục quốc nữa. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh còn muốn làm cái gì đây? Mặc dù sư phụ ta vô cùng coi trọng thế lực Vạn Cổ Giáo, nhưng nàng cho tới bây giờ liền không đem tất cả hy vọng đều ký thác ở phía bên này. Nàng những năm này ở kinh sư còn có bố cục rất lớn, nàng có rất nhiều chuyện, tới ngày cả ta cũng không có biết được. Giọng của nàng dừng lại một chút. Về phần Công Tôn sư thúc, đại trưởng lão đưa tới một phong thư, nói nàng đi kiềm địa. Ta nghĩ nàng hẳn là muốn gây chiến giữa điền địa cùng với kiềm địa, để kéo chúng ta xuống nước. Đã từng trên Thảo Nguyên, cũng là bởi vì Công Tôn Ảnh chăm ngòi, mất đi một vị nhị vương tử. Lấy bản lĩnh, gậy quấy phân heo của nàng, nếu muốn ở điền địa gây nên một trận hỗn loạn, cũng không phải là không có khả năng. Kiềm địa là nhà tương lai của bọn họ, Đường Ninh sẽ không cho phép Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm hành hạ như thế. Chờ tới việc trong kinh sư giải quyết xong, cũng chính là thời điểm giải quyết vấn đề của các nàng. Giờ phút này Đường Ninh đã đại khái đoán được, hắn ở Vạn Châu gặp phải vị Ngô tiên sinh kia, hắn là Ngô Vương, hy vọng phục quốc cuối cùng của Công Tôn Ảnh cùng với Bạch Cẩm. Nếu như Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm thực sự lạc đường không quay lại, Đường Ninh cũng không để ý giống như lần trước, nghiền nát hy vọng của các nàng. Từ sau khi bệ hạ bệnh nặng, thế cục trong kinh liền trở nên hỗn loạn, thế lực khắp nơi chiến đấu không ngớt, cuối cùng lấy tương lai thái tử, Đoàn Vương thắng được mà kết thúc. Mấy ngày trước, đường tướng về kinh, cùng Đoan Vương sáng tối đỏ sức, khiến cho thế cục trong kinh càng ngày càng căng thẳng hơn. Mặc dù thời gian hai người xung đột chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, lại xảy ra rất nhiều chuyện. Đoan Vương hy sinh, vạn niên huyện lệnh, muốn kéo nhạc phụ của Đường Ninh, Kình Triệu Doãn chung mình lại xuống nước, tiến tới muốn bắt lấy nhược điểm của hữu tướng Đường Ninh. Đây là một mưu kế không tệ, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được. Lúc Đường tướng đối mặt với việc này, phải lựa chọn tiến thối lưỡng nan ra sao? Đang lúc đám người cho rằng Đường Ninh sẽ lui một bước, có thể là lợi dụng quyền lực tệ tướng liều mạng với Đoan Vương, Vương tướng bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ làm vỡ vụn lời đồn đại trong kinh sư. Liên quan tới thời gian của Vương tướng không còn nhiều, càng giải tỏa cục diện khó xử Đường tướng vốn phải đối mặt. Hai vị thừa tướng đứng chung một chỗ, tin tức nặng ký nhất gần đây giống như một tảng đá lớn quăng vào trong nước sâu, khiến cho mặt hồ vốn đã nổi sóng chập trùng lần nữa phải nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sau đó sự việc lại một lần nữa chứng minh thuyết pháp Đường hữu tướng vốn tính toán chi ly cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chuyện thứ nhất sau khi hắn trở lại thượng thư tỉnh chính là đem tất cả mọi người, kể cả thượng thư tá thừa Lý Kỳ ở bên trong, Đoan Vương trong khoảng thời gian này xếp vào trong thượng thư tỉnh đều đá ra ngoài. Trên danh nghĩa là đi sứ Thảo Nguyên, nhưng ai cũng biết đây là mượn cớ đi sứ Thảo Nguyên để Đoan Vương trong thượng thư tỉnh biến thành mù lòa. Trừ ra vạn niên huyện lệnh bị bãi quan lưu vong, Kình Triệu Thiếu Doãn cũng bị ép gia nhập vào hàng ngũ sứ thần đi Thảo Nguyên. Cố gắng của Đoan Vương trong triều trong khoảng thời gian này gần một nửa đều là nước chảy về biển đông. Cũng không thể nghi ngờ trong lần đấu tranh này Đoan Vương là kẻ thất bại. Tại Đoan Vương phủ, Đoan Vương tổn thất quá lớn lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đường Kỳ ngồi đối diện với hắn. Ta vừa mới đi hoàng cung một chuyến, Đường Đường nói bệ hạ cũng đã lập xong chiếu thư thái tử, mấy ngày nữa liền sẽ ban bố. Thái tử là trữ quân của một nước, tác dụng của hắn không chỉ là sau khi tiên đế thoái vị hoặc là băng hà sẽ kế thừa vị trí hoàng đế. Ở thời điểm khi thiên tử bởi vì một ít nguyên nhân không thể xử lý triều chính, thái tử sẽ có quyền lực thay Lý Chính. Một khi chiếu thư lập thái tử ban bố, đại điển sắc lập kết thúc, Đoan Vương liền có thể chính thức đặt chân tới Đông Cung, toàn quyền đại diện triều chính. Tới lúc đó, hắn hành xử chính là quyền lực của hoàng đế. Đừng nói một tên Kình Triệu Doãn, liền xem như hắn muốn bại tướng, cũng không có người có thể ngăn cản. Quần thần có khác, ở trước mặt quân vương, thần tử vĩnh viễn là thần tử. Trên mặt Đoan Vương hiện ra một tia tàn khốc. Liền để cho người đắc ý thì mấy ngày. Chuyện bệ hạ sắp xác lập Đoan Vương là thái tử cũng không hề tận lực giấu giếm. Rất nhanh, cả kinh đều đã biết. Đoan Vương việc xấu loan lỗ, ấn tượng trong lòng bách tính kém tới cực điểm. Nhưng xác lập ai là thái tử, chỉ có bệ hạ có thể quyết định. Bọn họ chỉ có thể thở dài vì hữu tướng Đường Ninh. Hắn vì Trần Quốc lập xuống công lao hãn mã, liền xem như liệt thổ phong vương, mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá phận. Nhưng làm sao hắn lại cùng đế vương đợi tiếp theo, có mâu thuẫn khó mà điều hòa, nhất định không có kết cục tốt. Tin tức sắc lập thái tử sau khi truyền ra, loạn tượng trong kinh không chỉ không vững chắc, ngược lại có xu thế càng ngày càng loạn. Hai vị thừa tướng đối với chuyện này cũng không làm ra đáp lại gì. Quan viên Đoan Vương nhất hệ ngược lại mở mày mở mặt đứng lên. Chỉ là những quan viên bị Đường tướng khu trục xuất kinh kia, chờ không kịp Đoan Vương thượng vị, liền đã xuất phát rời kinh. Trong lòng bọn họ tư vị ra sao, liền không ai có thể biết được. Cùng lúc đó, trong thập lục vệ xảy ra một ít chuyện, cũng khắp nơi lộ ra một cổ hương vị bất an. Lập thái tử là quốc gia đại sự, thập lục vệ có chức trách hộ vệ kinh sư cũng đều trở nên khẩn trương. Trong đó Tây Môn vệ đại tướng quân Tiêu Giác thái độ khác thường, tiến vào chiếm giữ Tây Môn vậy, càng làm cho người kỳ quái không thôi. Từ sau khi Tả Hữu Tây Môn vệ làm phản, bệ hạ liền đem Tả Hữu Tây Môn vệ kết hợp thành một, do Tiêu Giác đảm nhiệm đại tướng quân. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tiêu đại tướng quân tân hôn đang chìm đắm ở trong Ung Nhu Hương, căn bản không rảnh bận tâm tới Tây Môn vệ. Dẫn tới Tây Môn vệ tuy là cấm vệ, nhưng nội bộ lại như năm bè bảy mảng. Không biết lần này hắn vì cái gì, ở thời điểm ái tử sắp trăm ngày, bỗng nhiên cường thế tiến vào chiếm giữ Tây Môn vệ, nhúng tay sự vụ trong vệ. Đầu tiên là lấy thủ đoạn lôi đình, quét sạch mấy tên tướng lĩnh không phục quản giáo trong vệ, sau đó lại tự mình bổ nhiệm mấy tên thần tính, chỉnh đốn quân kỷ, khiến cho diện mạo của Tây Môn vệ đã đổi mới hoàn toàn. Một loạt cử động này để đám người rốt cuộc bắt đầu ý thức được Tây Môn vệ đại tướng quân Tiêu Giác đã sớm không phải Tiêu tiểu công gia bất cần đời kia. Cũng có tướng lĩnh không phục, dần thừa lên binh bộ, sáu con lại như đá chìm đáy biển. Là thời điểm loạn tượng ở kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng, đương nên gặp được tấm mặt mò đã lâu không thấy của Ngụy Giang. Đã lâu không gặp, Ngụy Giang nhìn hắn khẽ thở dài, chậm rãi: "Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến." Chương 882: Đối chọi gay gắt. Trong xe ngựa tiến cung, Ngụy Giang cắn một quả táo, Đường Ninh nhìn hắn hỏi: "Thân thể của bệ hạ đúng như tin đồn ở bên ngoài hay sao?" Ngụy Giang thở dài: "So với tin đồn ở bên ngoài còn nghiêm trọng hơn một chút. Thái y nói thần thể bệ hạ sợ là sống không quá tháng này." Bây giờ đã là giữa tháng, chẳng phải nói thời gian của Trần Hoàng ngay cả nửa tháng cũng chưa tới hay sao? Lông mày Đường Ninh nhíu lại nhìn Ngụy Giang: "Tới cùng là chuyện gì đã xảy ra?" Ngụy Giang lắc đầu: "Từ sau khi Đường đại nhân rời kinh sư, thần thể bệ hạ liệt ngày càng lụng bại, phần lớn thời gian mỗi ngày đều là mê man, cũng dần đem chính sự giao cho Đoàn Dương xử lý. Đường Huệ Phi thừa cơ nắm hoàng cung trong tay, lấy thần thể bệ hạ làm lý do cấm chỉ quần thần ý kiến. Lần này ta đem tin tức Đường đại nhân trở về truyền cho bệ hạ cũng là phí một phen trắc trở." Đường Ninh thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Tuy nói thủ đoạn của Trần Hoàng hắn thấy có chút quá mức tàn khốc vô tình, nhưng không thể phủ nhận ông ta là một đời hùng chủ. Nhưng cho dù trong lúc ông ta tại vị có lập nên công tích lớn hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ theo ông ta mất đi, hóa thành văn tự băng lãnh trên sử sách. Trong buồng xe im lặng một hồi, Ngụy Giang mở miệng lần nữa, đem bầu không khí im lặng phá vỡ. Ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như vô tình lên tiếng: "Ta biết giữa Đường đại nhân cùng Đoan Dương có thù hận rất lớn, nhưng bây giờ bệ hạ đã làm ra lựa chọn. Đường đại nhân đối với Đoan Vương vẫn là phải thủ hạ lưu tình một chút." Hắn dừng lại, lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ ít ở thời điểm bệ hạ còn tại vị." Ngụy Giang lúc bình thường cũng không có nói nhiều, hôm nay lại chủ động nói không ít với Đường Ninh, tiết lộ tin tức ra ngoài cũng nhiều. Đường Ninh nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ: "Bệ hạ chẳng lẽ sẽ yên tâm đem Trần Quốc giao cho Đoan Vương hay sao?" "Nhuận Dương tuổi nhỏ không có cách nào xử lý chính sự, bệ hạ lo lắng hắn sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Hoàng tử thân phong ở bên ngoài so với Đoan Vương càng thêm không có chịu nổi, bệ hạ không còn lựa chọn nào khác." Rõ ràng Trần Hoàng nói người hữu tâm chính là Phương gia. Triệu Viên tuổi nhỏ, nếu như lập hắn làm hoàng đế sẽ trấn không được quyền thần trong triều. Thứ hai, Trần Hoàng sợ cũng là lo lắng Phương gia thế lớn quá mức, không cẩn thận Trần Quốc có khả năng liền không còn của họ Triệu nữa. Lúc đầu đợi tới tiếp qua mấy năm, chờ tới Triệu Viên trưởng thành lo lắng này của Trần Hoàng cũng sẽ tự biến mất. Nhưng ngoài ý muốn, luôn tới nhanh như thế. Thân thể ông ta không cho phép, ông ta chờ đợi thêm. Đối với Trần Hoàng, Đoàn Vương đích thực là một lựa chọn bất đắc dĩ nhất, nhưng cũng là thích hợp nhất. Đường Ninh phát hiện, tựa hồ Ngụy Giang quên một người quan trọng. Vậy còn Hoài Vương thì sao? Nếu như cân nhắc kỹ càng, tất cả hoàng tử, kể cả Nhuận Vương, đều không có ai thích hợp vị trí kia hơn so với Hoài Vương. Hoài Vương bởi vì vấn đề xuất thân, cho nên... Đường Ninh cười cười. Ngụy Tổng quản, chẳng lẽ cũng muốn nói cho ta biết là bởi vì mẫu phi của Hoài Vương không có địa vị, cho nên Hoài Vương không có tư cách làm hoàng đế hay sao? Ngụy Giang nhìn hắn hồi lâu, lắc đầu. Trong lòng bệ hạ nghĩ như thế nào, những người làm nô tài như chúng ta cũng không có biết. Đường Ninh không làm Ngụy Giang khó xử, hắn đã nói cho Đường Ninh rất nhiều tin tức. Rất nhiều tin tức Đường Ninh cần, đồng thời đã biểu lộ lập trường của mình. Xe ngựa chạy vào hoàng cung, dừng lại bên ngoài hậu cung. Ngụy Giang mang theo Đường Ninh tiến vào. Một cung nữ canh giữ ở cửa ra vào thấy vậy, cầm lên váy xòe, vội vàng chạy tới một chỗ cung điện khác. Số lần Đường Ninh tiến vào hậu cung của Trần Hoàng cũng không nhiều, chính là ở thời điểm xem bệnh cho Thục Phi cùng Thái Hậu mới có thể tiến nhập. Hắn cùng Ngụy Giang sánh vai mà đi, thuận miệng hỏi. Thân thể của Thái Hậu cùng Thục Phi nương nương còn tốt hay không? Ngụy Giang gật đầu. Thân thể Thái Hậu cùng Thục Phi từ trước tới nay luôn mạnh khỏe. Xem ra mặc dù Đường Huệ Phi cầm giữ hậu cung, nhưng còn không dám động thủ với Thục Phi. Nhưng đây chỉ là tạm thời, lấy thủ đoạn âm tàn của Đường Huệ Phi, sợ Trần Hoàng vừa mới băng hà, nàng liền sẽ đem Nhuận Vương, Hoài Vương, thậm chí Thục Phi các loại hậu cung phi tử, một mẹ hốt gọn. Từ phong cách hành sự dĩ vãng của nàng, tùy tiện tìm lý do để các nàng cùng một chỗ chết theo cũng là có thể. Đường Ninh cùng Ngụy Giang đi vào cửa ra vào dưỡng thần điện. Đang muốn tiến tới, sau lưng chợt truyền tới một âm thanh. Dừng lại. Đường Huệ Phi từ hành lang bên trái đi tới, nhìn Đường Ninh, trầm giọng. Thần là ngoại thần, hậu cung là địa phương người có thể tới hay sao? Ngụy Giang vội vàng giải thích. Nương nương, đây là bệ hạ. Đường Huệ Phi lạnh lùng nhìn lão một cái. Nơi này có phần người nói chuyện. Ngụy Giang nghe thấy, nhìn nàng, đành phải ngậm miệng. Ngụy Tổng quản, phụng bệ hạ triệu kiến bản quan, vì sao không thể nói chuyện? Đường Ninh nhìn Đường Huệ Phi, tiếp tục nói. Bệ hạ cho gọi, đừng nói hậu cung này, cho dù là núi đào biển lửa, tần cũng không thể không tới. Ngụy Giang không lọt vết tích, nhìn Đường Ninh một cái. Đường Huệ Phi hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ cho người đi chết, người cũng đi hay sao? Đường Ninh cười cười. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu như bệ hạ để nương nương đi chết, thần cũng sẽ tự mình ban thưởng nương nương 3 thước lụa trắng. Mặt vấn của Đường Huệ Phi đầy sát khí, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, nghiêm nghị. Làm càng. Càng rõ là người. Đường Ninh sắc mặt trầm xuống. Bản quan chính là đương triều hữu tướng. Bệ hạ triệu kiến bản quan, có quốc sự quan trọng cần phải trao đổi. Thân là hậu phi, người có tư cách gì ngăn cản bản quan? Hậu cung tham gia vào chính sự, hỏa loạn cung đình. Người có biết hay không? Bản quan có thể liên hợp đồng liêu trong triều với vị trí hậu phi của người. Lúc hắn nói câu này, không che giấu sát khí trong lòng. Thủ đoạn Đường Huệ Phi có tàn nhẫn hơn, cũng chỉ là một nữ tử. 2 năm này Đường Ninh đi khắp các nơi, núi thây biển máu gặp qua không ít. Trên tay đã từng nhuốm máu, sát ý của hắn, há lại bị một nữ tử tầm thường có thể tiếp nhận được. Một cổ ý lạnh từ đáy lòng tuôn ra, sắc mặt Đường Huệ Phi trắng bệch, đạp đạp lùi lại mấy bước, trung giọng. Ngươi đây là muốn tạo phản hay sao? Giờ khắc này nàng mới tự mình cảm nhận được. Người trẻ tuổi trước mắt là đương triều hữu tướng, là sát phạt quyết đoán, chiến công hiển hách, tá kêu về đại tướng quân, mà không phải là đứa cháu trai, chưa từng bị nàng để ở trong mắt kia. Trên mặt Đường Ninh lộ ra vẻ tươi cười. Ngăn cản bệ hạ triệu kiến thừa tướng, ta thấy muốn tạo phản chính là nương nương. Đường Huệ Phi bị hắn nói cho á khẩu không có trả lời được. Ngay lúc này, từ trong điện truyền tới vài tiếng ho nhẹ. Trần Hoàng được hai quản quan nâng đỡ, từ trong điện đi tới, nhìn Đường Huệ Phi. Hắn là trẫm để Ngụy Giang gọi tới. Nơi này không có chuyện của người, lùi xuống đi. Đường Huệ Phi không cam lòng, nhìn Đường Ninh, lại nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của hắn, sắc mặt trắng hơn, hung tợn trừng Ngụy Giang một cái, khom người thi lễ với Trần Hoàng. Thần thiếp cáo lui. Sau khi Đường Huệ Phi rời đi, Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh. Vào đi. Trần Hoàng so với thời điểm Đường Ninh đợi kinh sư, đơn giản tưởng là hai người. Chưa tới nửa năm, cả người liền gầy gò một nửa, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, căn bản không cần thái y chẩn bệnh. Nhìn một cái, người bình thường đều biết hắn không còn sống được bao lâu. Đường Ninh đi theo Trần Hoàng vào trong dưỡng thần điện. Trần Hoàng ngồi trên ghế, cả người dựa vào hỏi. Chuyện đi kiềm địa như thế nào? Trong điện khói mù lượn lờ, tràn đầy mùi huân hương. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn Trần Hoàng. Hồi bệ hạ, Lương Quốc Dư Đảng muốn phục quốc ở kiềm địa, bởi vậy kiềm địa mới sinh loạn. Lương Quốc Dư Đảng, lại là Lương Quốc Dư Đảng, bọn họ không phải là đã chết ở Giang Nam hay sao? Trần Hoàng một hơi dừng lại mấy lần, âm thanh cực thấp, bộ dáng giống như không có bao nhiêu khí lực. Tần tại Giang Nam tru sát là Dư Đảng của Kiềm Vương, làm loạn ở Kiềm Địa là Ngô Vương một đảng. Nhưng mà bệ hạ yên tâm, Tần phá hủy kế hoạch của bọn họ, trong thời gian ngắn Kiềm Địa sẽ không có tiếp tục loạn nữa. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Người làm việc trẫm yên tâm. Nếu như ở Dĩ Vãng nghe được tin tức như vậy, Trần Hoàng tất nhiên cười to vài tiếng, biểu đạt vui sướng trong lòng. Giờ phút này trên mặt hắn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ, ánh mắt có chút trống rỗng, lại không có bất kỳ thần thái gì. Trong lòng Đường Ninh có chút ai thán, một đời hùng chủ cuối cùng vẫn tới mức độ như thế này.